bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1307, không cần tiền chuộc bọn cướp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần đối với giống Lý Minh dạng này không hiểu cảm ơn người không thèm để ý, hắn lập tức cúp điện thoại. Lý Minh vẫn không muốn từ bỏ, tiếp tục gọi Diệp Thần điện thoại. Bất quá đối diện một mực không người nghe. Hắn nguyên lai tưởng rằng Diệp Thần là thấy được lợi ích cự tuyệt hắn. Trong lòng không ngừng mắng Diệp Thần. Tuy nhiên như thế cũng không thể vãn hồi hắn chỗ mất đi. Lý Minh trong lòng không khỏi vạn phần hối hận. Thậm chí rút lòng của mình đều có. Lý Minh nữ nhân bên cạnh cau mày lông nói ra. À Minh, người cái này đồng học làm sao như thế ích kỷ đâu. Nhìn đến kiếm tiền đều không để ý đọc tình nghĩa bạn học. Ai, Tiểu Lệ, ai kêu mình không giữ được bình tĩnh đâu. Muốn là chờ một chút kết quả là không phải như vậy. Lý Minh ủ rũ nói ra. À Minh, người đánh tiếp. Lại theo ngươi cái kia bạn học thời đại học thương lượng một chút. Cái kia gọi Tiểu Lệ nữ nhân lo lắng nói ra. Lý biết rõ Diệp Thần là quyết tâm không muốn đem cái kia lịch trình trả lại cho hắn. Trong lòng cuống cuồng cũng không có cách nào. Diệp Thần nghe lấy chuông điện thoại di động không ngừng tại vang. Trong lòng cũng là có chút phiền. Hắn cảm thấy Lý Minh làm sao vậy mà như thế không hiểu tốt xấu. Kỳ thật Diệp Thần có thể đem cái kia 10 ức muốn về. Đem lịch trình cho Lý Minh. Bất quá như thế Lý Minh thì thảm rồi. Dù sao hắn cũng biết thần cấp đầu tư chỗ thần kỳ. Cũng là bởi vì Diệp Thần quá nhớ đồng học tình nghĩa mới không có làm như vậy. Bất quá Lý Minh lại là hiểu lầm bản ý của hắn. Lý Minh lại đánh mấy cái điện thoại gặp Diệp Thần vẫn không tiếp, dứt khoát liền từ bỏ. Nhìn đến Lý Minh không tiếp tục gọi điện thoại ý tứ. Nữ người nói, ngươi nhanh điểm, lại cho hắn đánh a, quên đi thôi Tiểu Lệ. Ta hiểu rõ Diệp Thần tính khí. Chuyện hắn quyết định căn bản là không có người có thể cải biến. Lý Minh lắc đầu nói ra. Quảng cáo, ngươi cái này kẻ bất lực, ngu ngốc, ngay cả chuyện nhỏ này cũng làm không được. Ta làm sao lại mắt bị mù vậy mà đi cùng với ngươi. Nữ nhân như cái bát phụ mắng. Tiểu Lệ, ngươi tại sao như vậy nói chuyện đâu? Lúc trước ngươi có thể không phải như thế. Lý Minh cũng là có chút ủy khuất. Hắn không nghĩ tới nữ nhân này vậy mà trở mặt so lật sách còn nhanh. Ban đầu là lúc trước, bây giờ là bây giờ. Ngươi cái không có bản lãnh nam nhân, căn bản là không xứng với ta. Ngươi yêu thích ta nhiều đi. Ta vì sao không phải ở trên thân thể ngươi lãng phí thời gian? Chúng ta chia tay đi. Nữ nhân ngữ khí băng lãnh nói ra. Tiểu Lệ, ta là yêu ngươi. Ngươi sao có thể đối với ta như vậy đây? Lý Minh hèn mọn nói ra. Lý Minh, ta nói thật với ngươi đi. Ta cùng với ngươi bất quá chỉ là coi trọng tiền của ngươi. Hiện tại ngươi đều không có gì cả. Ta còn tại bên cạnh ngươi làm gì? Uống gió Tây Bắc a, nữ nhân một mặt ghét bỏ nói ra. Lý Minh cũng không có đem nói thực cho ngươi biết cái này gọi Tiểu Lệ nữ nhân. Kỳ thật còn hết ngân hàng nợ về sau. Trong tay hắn sẽ còn thừa một số tiền. Bất quá chỉ là muốn khảo nghiệm một chút nữ nhân. Nhưng ai biết nữ nhân nhìn đến Lý Minh không có tiền lời gì đều nói ra miệng. Cái này khiến vốn là tâm tình bực bội Lý Minh càng thêm phẫn nộ. Hắn vung lên tay cầm hướng về nữ nhân mặt vỗ qua. Tức giận mắng, tiện nhân, người cũng nhìn xem chính mình là đức hạnh gì. Cũng chính là ta có thể để ý ngươi. Người có tư cách gì còn muốn cùng ta chia tay nghĩ hay thật? Ta nói cho ngươi, ngươi trước ăn của ta uống ta. Hôm nay hết thảy đều phải cho ta còn trở về. Lý Minh đem lửa giận trong lòng tất cả đều phát tiết đến nữ trên thân thể người. Hắn mang theo nữ nhân tóc đem nữ nhân kéo nắm đi đến trong phòng. Sau đó hung hăng đóng cửa lại. Trong nháy mắt trong phòng truyền đến nữ nhân tiếng kêu thảm thiết cùng Lý Minh tiếng mắng. Diệp Thần vừa muốn ra cửa. Chuông điện thoại di động vang lên lần nữa. Hắn cau mày nghĩ thầm cái này Lý Minh còn có hết hay không a? Hắn tiếp thông điện thoại tức giận nói ra. Lý Minh, ta đều đã nói cho ngươi rõ ràng như vậy. Ngươi làm sao lại không xong đây? Bất quá để Diệp Thần không có nghĩ tới là đối phương cũng không phải là Lý Minh, mà là người khác. Thời khắc này Lý Minh Chính trong nhà vội vàng thu thập nữ nhân kia. Căn bản liền sẽ không lại gọi điện thoại cho hắn. Diệp thần đúng không? Nữ nhân của ngươi tại ta trên tay. Ta hạn ngươi nửa giờ đến thành tây vùng ngoại thành cũ nhà kho. Nếu không ngươi thì cho nữ nhân của ngươi nhặt xác đi. Đối không cho phép báo cảnh sát chỉ có thể một mình ngươi đến. Nếu như muốn là giở trò gian để ta đã biết. Hậu quả ngươi cũng biết. Đối diện nam nhân cười nói ra. Ngươi xác định chỉ là ta chính mình đi. Không cần mang tiền chuộc sao? Diệp thần hơi nghi hoặc một chút hỏi. Không cần, người người đến là được rồi. Nam nhân hơi không kiên nhẫn nói ra. Người đã không cần tiền. Vậy khẳng định là cùng ta có thù đi. Bất quá ta cảm thấy ta không cùng người nào kết qua cựu oán. Diệp thần cau mày nói ra. Đối diện Chu Kiến rốt cuộc an không chịu nổi. Hắn hung dữ nói ra. Người còn không biết xấu hổ nói không có cùng người khác kết qua cựu oán. Ta nhìn ngươi kẻ thù cần phải rất nhiều đi. Muốn ngươi chết người cũng cần phải rất nhiều đi. Có điều hắn câu nói này lại là cho Diệp thần hỏi sửng sốt. Hắn cho tới bây giờ đều không chủ động trêu chọc người khác. Trừ phi là những người kia não tàn nhất định phải chọc hắn. Diệp thần nghe thanh âm của đối phương có chút quen thuộc. Hắn thử dò hỏi. Anh em, tại sao ta cảm giác hai ta gặp qua đâu? Nghe thanh âm của ngươi không có chút nào lạ lẫm. Không sai, đã ngươi đã nghe được thanh âm của ta. Vậy ta sẽ không ngại nói cho ngươi ta là ai đi. Chu Kiến một mặt phách lối nói ra. Nghe vậy, Diệp thần cũng là có loại cảm giác buồn cười. Chưa từng có một tên cướp sẽ không cần tiền chuộc còn tự giới thiệu. Thật là quá không chuyên nghiệp. Vậy thì tốt, ngươi thì nói nghe một chút. Diệp thần cố nén cười nói ra. Hắn có thể nghe được đối diện thanh âm vô cùng ồn ào. Không phải chỉ một người. Diệp thần hoàn toàn chính xác không có nghe lầm. Những âm thanh này là đến từ Chu Kiến thủ hạ. Thiếu gia, ngài sao có thể nói cho đối phương biết ngươi là ai a? Đúng vậy a, muốn là lão gia biết khẳng định không tha cho ngài. Quảng cáo, thiếu gia, ngài ngàn vạn không thể tự giới thiệu a. Bất quá Chu Kiến căn bản cũng không nghe thủ hạ khuyến cáo. Một mặt phách lối nói ra, Diệp thần, ta nói cho ngươi, ta đi không đổi danh ngồi không đổi họ, ta là Chu Kiến, vừa mới Diệp thần đã nghe được Chu Kiến thanh âm, có điều hắn vẫn không dám vững tin, ai sẽ giữa ban ngày trói người a, đây không phải não tàn sao? Diệp thần nghĩ nghĩ Chu Kiến trước đó làm những chuyện kia, cảm thấy cũng là có khả năng, tại Diệp thần trong mắt Chu Kiến cũng là ngu ngốc. Làm sự tình căn bản cũng không dùng đầu óc. Được rồi, Chu thiếu gia, ta đã biết, một hồi gặp đi. Diệp thần lắc đầu nói ra. Chu Kiến thủ hạ nghe được hắn tự giới thiệu về sau, đều trong lòng phi thường sợ hãi. Bọn họ lo lắng nếu để cho Chu Minh Hàn biết khẳng định thì sống không được. Diệp thần cúp điện thoại, cũng không có vội vã đi ra ngoài. Như là đã biết đối phương là ai vậy thì dễ làm rồi. Trách không được đối phương không cần tiền chuộc đâu. Nguyên lai cũng là nhằm vào hắn a. Diệp thần không biết mình đến cùng là làm sao trêu chọc đến cái này Chu Kiến. Lại nhiều lần cùng chính mình gây khó dễ. Hắn còn muốn cảm tạ Chu Kiến cái này ngu ngốc. Nếu không hiện tại Diệp thần khẳng định là trong lòng vạn phần lo lắng. Bất quá bây giờ tình huống không đồng dạng. Trong lòng của hắn đã có ý nghĩ. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.